Chương 1045, chớ vào đi. Theo Lâm Phi gật đầu, Lý Bắc Tinh quay đầu tiếp tục quan sát tức cười quỷ, còn Hiếu Kỳ đưa tay đâm thượng hai cái, đưa đến tức cười quỷ một trận giận dữ gầm thét, mà Hỏa Phượng Tử cũng là ở bên quan sát tỉ mỉ, ở trên người nó tìm tới một ít đặc thù sau, thỉnh thoảng phát ra một trận thán phục, nhắc tới, hai người này cũng coi như rất có kiến thức, bất quá này tức cười quỷ quá mức hiếm thấy, coi như là bọn họ cũng chỉ ở tông môn trong điển tịch từng thấy, bây giờ trong sách đồ vật xuất hiện ở trước mắt, cũng khó trách sẽ ngạc nhiên. Tức cười quỷ là một loại rất là kỳ lạ quỷ vật, bộ tộc này chiến lực yếu đến bất khả tư nghị bước, duy có một chút thiên sinh biến hóa thuật có thể nói thiên y vô phùng, ngay cả một ít chân thân cường giả cũng sẽ bị hắn lừa gạt đến. Trọng yếu nhất là, bộ tộc này bởi vì thân thể thực lực nhỏ yếu, cho nên tổng hội tìm chủ nhân phụ thuộc vào, chính là đặc điểm này, để cho bộ tộc này danh tiếng vang xa. Cũng có lẽ là bởi vì bộ tộc này biến hóa thuật rất là kỳ diệu, hơn nữa tức cười quỷ đều có vượt xa tầm thường quỷ vật trí tuệ, giỏi về suy đoán chủ tâm ý người, thậm chí có thể giúp một tay xử lý một ít chuyện nhỏ. Bộ tộc này trở thành rất nhiều quỷ đạo cường giả yêu quý sủng vật. Hơn nữa bộ tộc này số lượng cực kỳ thưa thớt, thậm chí so với một ít thượng cổ hung thú đều phải trân quý. Hơn nữa thực lực nhỏ yếu, tuyệt đối không thể phản bội. Cho nên loại này trung thành lại thích dùng sủng vật, ít nhất cũng phải là chân chính quỷ đế mới có thể nắm giữ. Mà nổi danh nhất một vị tức cười quỷ cũng đã từng trong lịch sử lưu danh. Nó thường bạn địa phủ Minh Quân bên cạnh, hỗ trợ xử lý một ít âm phủ chuyện nhỏ, rất được Minh Quân vui vẻ, thậm chí Minh Quân có một lần say rượu, chính miệng đem phong làm địa phủ Minh Vương, tuy là đàm tiếu, nhưng điều này có thể chứng minh nó vị, thậm chí một ít nắm giữ phong tước hiệu âm phủ quan lại, có lúc đều sẽ có cầu ở vị kia tức cười quỷ, y và am, e xít, u cầu nó thay mình hướng Minh Quân nói tốt vài câu, đối với rất nhiều không thấy được Minh Quân quỷ hoàng mà nói, càng đối với vị này tức cười quỷ tôn kính vô cùng, để cho Lý Bắc Tinh hưng phấn là, phần lớn tức cười quỷ cũng thường niên với quỷ đạo cường giả làm bạn, chắc chắn biết rất nhiều bí mật, tùy tiện đào ra một chút, cũng là một kiện cơ duyên. Ngược lại bây giờ Lý Bắc Tinh nhìn đầu này tức cười quỷ, thật là hai mắt sáng lên, giống như là đang nhìn một cái bảo tàng lớn, đem ngươi biết bí mật nói hết ra, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Lý Bắc Tinh cười hắc hắc, nhẹ tay nhu sờ tức cười quỷ, giống như là sờ trên đời quý giá nhất trân bảo, nhưng lại chọc cho tức cười quỷ một trận dương nanh múa vuốt gầm thét, lấy ra ngươi tay thúi. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau thả ta một khi nổi gióa, các ngươi đừng mơ có ai sống. Lâm Phi lại không để ý những thứ này uy hiếp, ngược lại một tay kết ấn, trong tay nhất thời hiện ra một cái thiên biến vạn hóa màu đen phù triện, vừa xuất hiện liền lượn lờ trận trận hắc khí, xuyên thấu qua kia phù triện, phản phất có thể mơ hồ thấy một tấm tựa như cười mà không phải cười mặt quỷ, hơn nữa hướng tức cười quỷ ấn tới, ngươi dám lục soát ta hồn, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tức cười quỷ khi nhìn đến kia phù triện bay tới lúc, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, thân thể nho nhỏ không ngừng giãy giụa, mắt thấy phù triện liền muốn in lại, tức cười quỷ tự hồ hạ cái gì quyết tâm, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đạo, người phàm, đây là ngươi buộc ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trong miệng nó phát ra một chuỗi ý nghĩa không biết cực âm thanh, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể nghe hiểu, nhưng là Lâm Phi nhưng là biến sắc, lập tức thúc giục đem kia phù triện in vào, đáng tiếc nhưng có chút không còn kịp rồi, theo thanh âm kia truyền bá ra, vốn là ở trên quảng trường nằm sấp quỷ vật môn dần dần bắt đầu xôn xao. Những quỷ này vật vốn là đều là ngoan ngoãn thức ăn, đánh mất tự thân ý thức, đi tới nơi này cung tức cười quỷ tùy ý lấy ăn. Đây cũng là tức cười quỷ hù sợ người vừa tới một trong thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, làm con thứ nhất quỷ vật trống giận tiếng vang lên lúc, những thức ăn này toàn bộ sống lại. Đây là ước chừng một cái đại quỷ triều, trong đó bao hàm quỷ vật không thể thắng tính toán, nói ít cũng là cỡ trung quỷ triều nhiều gấp 10, tràn đầy mắt nhìn đi, khắp nơi tất cả đều là quỷ vật. Liền coi như chúng nó không nhúc nhích mặt cho tàn sát, cũng không phải nhất thời bán hội có thể giết hết, mà khi chúng nó sống lại thời điểm, tòa thành lớn này liền bị quỷ xưng hào âm thanh tràn ngập, tu sĩ trên người kia thịnh vượng chân nguyên, ở trong mắt chúng, chính là con thiêu thân trong mắt sáng ngời nhất đèn đuốc. Này nháy mắt lúc này, vài đầu giỏi tốc độ quỷ vật liền hướng Lâm Phi đánh tới, Lâm Phi một đạo kiếm quang liền đem vài đầu quỷ vật chém thành hắc khí, như thế nhìn lại, còn có càng nhiều quỷ vật đánh tới, nơi này quỷ vật quá nhiều, coi như là ba người bọn họ nếu là lâm vào trong đó, có chút không tốt thoát thân. Trọng yếu nhất là, bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì sát vài đầu quỷ vật, không đáng giá ở nơi này tiêu hao lực lượng. Lý Bắc Tinh hai người với Lâm Phi áp sát chung một chỗ, mặt đối trước mắt từng bước ép tới gần quỷ triều, sắc mặt có chút tái nhợt, không tự chủ lui về phía sau. Mà Lâm Phi trong tay tức cười quỷ đắc ý cười to, thế nào người phàm, chỉ cần ngươi thả ta, những quỷ này vật cũng sẽ thối lui, ta có thể tha các ngươi rời đi nơi này, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe được tức cười quỷ ở bên tai thanh âm, Lâm Phi hơi không kiên nhẫn, đây cũng là tức cười quỷ bộ tộc này phiền toái chỗ rồi, bọn họ thân thể thực lực nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng một loại rất được mỗi người chủ nhân yêu thích tín nhiệm, thường thường sẽ có được một chút ban cho, coi như thủ đoạn tự vệ. Xem ra này thao túng quỷ triều thuật, chính là cái này tức cười quỷ lá bài tẩy, vậy thì, bỏ qua ngươi, ha ha, nhân loại, coi như ngươi thức thời, chỉ cần ngươi ra khỏi thành, ta liền, con bà nó, lời vừa nói ra được phân nửa, Lâm Phi liền cầm trong tay tức cười quỷ hướng không ngừng ép tới gần quỷ triều ném đi, mà hắn không chỉ không rời đi, ngược lại tung người hướng sau lưng đại điện vọt tới, tức cười quỷ nổi nóng kêu to, nhưng nhìn đến Lâm Phi sắp đến cửa đại điện, một tấm đen nhánh tức cười mặt quỷ đều tốt bị dọa sợ đến trắng bệch, thanh âm canh là có chút kinh hoảng, người phàm, ngươi trở lại cho ta, chớ vào đi, ta bảo đảm để cho an toàn của ngươi rời đi, ta có thể cho ngươi bảo vật, chớ vào đi. Nhưng không quản đến tức cười quỷ thế nào bảo đảm, cũng không ngăn cản được Lâm Phi nhịp bước, lúc này hắn đã mang theo Lý Bắc Tinh hai người tới rồi dưới đại điện, mới vừa đụng phải cửa điện, liền tan biến không còn dấu tích, tức cười quỷ nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, to chân ngắn không tự chủ run rẩy, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi có phải hay không ngốc, ta nói hết rồi cho ngươi đi, má nó, ngươi tìm chết tìm tử, chớ liên lụy ta, xong rồi, lần này thật thảm, mà vốn là hướng Lâm Phi mấy người vọt tới quỷ triều, ở Lâm Phi tiến vào đại điện sau, nhất thời không dám tiếp tục đến gần, phản phất nơi đó có cái gì khiến chúng nó sợ hãi nhân vật khủng bố, ở vòng ngoài quanh quẩn một lúc sau, nhất thời lại lâm vào đến quỷ vật thiên tính giữa chém giết, mà tức cười quỷ nhìn mặt đầy nhức nhối, hiển nhiên, mới vừa rồi hắn khống chế quỷ triều, cũng là bỏ ra không nhỏ giá.